Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, Hoàng Siêu Đại Ma Vương, Anubis cùng hạt tử vương loại này không nói tiếng người nhân vật mạnh mẽ. Hoàng Siêu có thể từ ý chí của bọn họ bên trong cảm thụ ý niệm của bọn hắn. Tỉ như phẫn nộ, vui sướng, bất đắc dĩ, hất bàn, nhưng là lại không cách nào chuyển hóa thành chữ viết ngôn ngữ. Đây là một loại siêu việt văn chữ ý nghĩa trực tiếp câu thông. Cảm thụ được Anubis cuối cùng truyền tới kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Hoàng Siêu rất nhanh bay khỏi am ốc đảo, tử thần chi vòng tay mang tại hắn cổ tay bên trên. Truyền lại Anubis đại quân hướng đi cùng thao túng phương thức. Hoàng Siêu tinh thần lực tê hóa vì vô số phần, cảm giác tử thần chi vòng tay bao hàm tin tức, trí lực vượt lên trước 100 điểm, mới có thể tiếp thu ý thức truyền. Hoàng Siêu ở nơi này thế giới trí lực tu luyện tới 600 điểm. Dùng chính mình lực lượng tinh thần đi phân tích tử thần thủ trạc tỉ mỉ. Không cần lo lắng bị trong đó phức tạp tin tức lưu phản phệ. Hoàng Siêu lúc này mới tính nắm giữ tử thần chi vòng tay. Cũng chỉ có xác ướp như vậy thế giới khả năng chui loại này chỗ trống. Thần minh đã không cách nào can thiệp hiện thế, phải dựa theo thượng cổ quy tắc tiến hành, mà lưu lại ý chí lại không thể đối phó Hoàng Siêu như vậy người xâm lăng. Hoàng Siêu không chỉ là nắm giữ một con quái vật đại quân quyền chỉ huy. Tử thần thủ trạc thuộc về hắn. Hoàng Siêu nhờ vào đó thăm dò đến loại này đại quân phương pháp chế tạo. Hoàng Siêu đứng ở Anubis trên đại quân không, truyền một cái ý niệm, toàn bộ quân đội đột nhiên phá nát thành hạt cát, tùy phong tán đi, mặt đất khôi phục nguyên bản nhan sắc, phảng phất tất cả chưa từng xảy ra. Sau đó Hoàng Siêu lại triệu hoán đại quân. Mặt đất lập lại phía trước hiện lên Anubis đại quân bao la hùng vĩ tràng cảnh. Thần linh lực lượng khó có thể tưởng tượng. Hoàng Siêu cung cấp pháp lực, chỉ là khiêu động quy tắc dẫn phát vật. Anubis đại quân cứ dựa theo thần linh quy tắc không ngừng hiện lên, giống như là nào đó hiện tượng tự nhiên giống nhau tự động phát sinh. Không cần Hoàng Siêu dùng chính mình lực lượng đi đổi thành. Tiếp tục như vậy, nói không chừng thật có thể hủy diệt thế giới a. Hoàng Siêu dở khóc dở cười thầm nghĩ. Phim bom tấn biên kịch vì phun ra kịch tình gấp gáp, mỗi lần đều sẽ cầm hủy diệt thế giới làm văn. Hủy diệt thế giới yếu tố sẽ bị nắm giữ ở mấy người trợ thủ bên trong. Đi qua một hồi phàm thế nhân gian ẩu đả, thế giới hủy diệt nhân tố bị tiêu trừ, nhân vật chính thuận lợi cứu vớt thế giới. Loại tình tiết này đương nhiên đáng giá nhổ nước bọt. Thế nhưng Hoàng Siêu nhưng bây giờ phát hiện hắn chỗ tốt. Tiến nhập loại này kỳ lạ thế giới, ta chỉ cần đối phó vài cái người thường là có thể nắm giữ một loại hủy diệt thế giới lực lượng. Hoàng Siêu phát hiện tử thần thủ trạc hiệu quả cường đại. Lại nói tiếp vong linh hắc kinh có thể phục hoạt tử nhân. Trường sinh nước suối khiến người ta thanh xuân vĩnh trú, cái này cũng đầy đủ nghịch thiên. Tử vong thủ trạc là một chủng đem hạt cát biến thành binh lính đồ đạc, đương nhiên là có nó cường hãn một mặt. Hơn nữa Hoàng Siêu ý thức được xác ướp trước hai bộ đại boss chỉ là Imhotep hạt tử vương, hai người kia ở Hoàng Siêu trước mặt chỉ là yếu kê. Xác ướp ba boss là Long Đế, hắn đồng dạng vô cùng yếu đuối. Anubis là siêu việt những thứ này boss cứu cấp lực lượng. Hoàng Siêu không thể đem Anubis cùng Long Đế so sánh nhau. Anubis đại biểu lực lượng vượt xa quá Hoàng Siêu ở Long Đế lăng mộ lấy được ngũ hành linh châu. Anubis là tứ đại văn minh cổ quốc Ai Cập minh giới chi chủ. Nếu như Hoàng Siêu hiện tại trong tay có hậu thổ nương nương nhất kiện pháp bảo, Hoàng Siêu tuyệt đối sẽ không hoài nghi mình liệu có thể hủy diệt thế giới. Lúc trước hắn đối với Anubis thực lực có chút hoài nghi, hiện tại hắn lấy được tử thần chi vòng tay, mới chỉ có minh bạch tử thần đại quân đáng sợ. Ở trong phim ảnh, Adebay xuất lĩnh Pharaon vệ đội đánh bại một con tử thần đại quân, thu được toàn thắng, thế nhưng người người gân bì lực kiệt. Sau đó Adebay chạy đến đội ngũ một bên, phát hiện một con lớn hơn tử thần quân đội hướng bọn họ xung phong mà đến. Lúc này tất cả mọi người đã rơi vào tuyệt vọng, là O'Connor ở sau cùng giết chết Ma Hạt Đại Đế, mới để cho bọn họ miễn cho tử vong. Tử thần đại quân sức chiến đấu thực sự là yếu, bất quá số lượng vô cùng đáng sợ. Nó có thể không hạn chế từ trong sa mạc chuyển hóa quân đội. Giống như Bắc Phi loại này địa phương, chính là không bao giờ thiếu sa mạc. Tử thần đại quân quả nhiên là không ai địch nổi. Hoàng Siêu phản hồi Shangri-La, vừa tu luyện một bên nghiên cứu tử thần thủ trạc. Sau một thời gian ngắn, hắn từ thời không bạc cảm giác được thế giới biến hóa. Theo một cái thời gian điểm đến, Hoàng Siêu vốn là 100% thời không năng lượng chợt thanh linh. Dấu bé sắc ướp một dấu lớn thế giới biến thành dấu bé sắc ướp hai dấu lớn thế giới. Dựa theo kịch tình, lúc này chắc là O'Connor cùng Y Phú mang theo nhi tử Alex đi tìm tử thần chi vòng tay. Nhưng mà lúc này tất cả bụi bặm lắng xuống, Hoàng Siêu đợi ở nơi này thế giới, sự vật không có phát sinh biến hóa, chỉ có bản thân của hắn thời không năng lượng xảy ra thay đổi. Thế giới nêu lên biến thành dấu bé sắc ướp hai dấu lớn. Hoàng Siêu đã đem điện ảnh kịch tình khiến cho hoàn toàn thay đổi. Hắn cũng nhận được một cái quý giá tin tức. Hắn có thể đem điện ảnh khiến cho hoàn toàn thay đổi. Nơi đây không có thế giới ý chí. Cho Y Phù an bài một cái tương tự lão công, mở ra một đoạn tương tự mạo hiểm. Hết thảy đều đã kết thúc. Chỉ có Hoàng Siêu không có ảnh hưởng địa phương, mới có thể dựa theo kịch tình diễn biến. Tỉ như Hoàng Siêu không có đối với Đại Anh Viện Bảo tàng quán trưởng lúc động thủ. Hắn liền dẫn dắt một cái nhóm người, cùng Ansuna chuyển thế cùng đi khai quật tháp Hamner. Hiện tại nhóm người này đã bị chôn vùi chôn ở trong sa mạc. Xác ướp hai kịch tình căn bản không có bắt đầu. Hoàng Siêu tích lũy thời không năng lượng là căn cứ kịch tình thời gian, mặt khác có thể dùng nguyên lực chuyển hoán. Hiện tại hắn cần chờ một đoạn thời gian về sau, có thể tích đầy thời không năng lượng. Hoàng Siêu ở Ai Cập cùng nước Anh các nơi dò xét, không có phát hiện bất luận cái gì cùng kịch tình có liên quan biến hóa. Ở thời không năng lượng tràn ngập về sau, hắn lại trở về Shangri-La. Ở nơi này thiên địa linh khí sung túc địa phương tiến hành tu luyện của mình. Một năm sau đó hắn đối với tử thần thủ trạc nắm giữ gần hơn một tầng. Một lần triệu hoán tử thần chiến sĩ số lượng đạt tới 10 vạn danh. Mà chủng tiêu hao sẽ để cho một người bình thường hao hết toàn bộ lực lượng tinh thần. Rơi vào hôn mê trạng thái, tử thần thủ trạc nguyên bổn chính là để phàm nhân sử dụng. Sở dĩ phải có loại này tiêu chuẩn cân nhắc, mà Hoàng Siêu tinh thần lực có thể chi trì loại này triệu hoán vài chục lần, sau đó hắn có thể chính mình điều tức, khôi phục tinh thần. Bây giờ vấn đề chỉ là hạt cát số lượng vấn đề, mà các nơi trên thế giới đều có sa mạc tồn tại. Vong linh hắc kinh hắc ma pháp, đồng dạng có phá hủy thực vật, chế tạo sa mạc, làm khống sa bạo phương pháp. Đây là một bộ có thể phối hợp liên kích kỹ năng. Đây là một loại có thể bao phủ thế giới chiến pháp. Hoàng Siêu không nói hai lời qua sông Thái Bình Dương, đi tới Hoa Kỳ Tây Nam bộ sa mạc Gobi giải đất. Bắt đầu triệu hoán tử thần đại quân, lúc này còn không có vệ tinh, bằng không Hoa Kỳ sẽ ở trước tiên phát hiện. Bọn họ Tây Nam bộ phận trong sa mạc xuất hiện đại lượng hắc sắc dài đất. Một cỗ dòng lũ đen ngòm đột nhiên từ Hoa Kỳ trong sa mạc bạo phát, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Cao lớn tử thần chiến sĩ kỳ thực rất yếu đuối, người trưởng thành quơ đao đều có thể đánh nát chúng nó. một ngày phá nát, chúng nó sẽ biến thành hạt cát. Càng không cần phải nói chúng nó bị súng ống cùng pháo hỏa công đánh. Nhưng mà vấn đề là bọn họ số lượng nhiều lắm. Sau khi chết còn có thể chính mình sống lại. Mà Hoàng Siêu thì tại không ngừng triệu hoán mới tử thần chiến sĩ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.